Em... Miệng cô bị chặn lại, một làn môi quen thuộc, cô muốn để anh ra, nhưng tay thì làm ngược lại, cô ôm chặt anh nhưng anh ôm cô. Thế là hai thằng cách biệt khi gặp lại anh, liền phạt cô làm việc tới 2 giờ sáng. Như thường lệ, 6 giờ cô thức dậy chuẩn bị đi làm, còn Trọng Nhân thì vẫn ngủ say, đến khi thức dậy thì chẳng thấy ai, chỉ có lời nhắn trên bàn. Em đi làm, anh nhớ ăn gì rồi về hả? Chạy xe cẩn thận. Thức dậy chẳng thấy cô đâu, còn thêm lời nhắn này. Hôm qua sắp có bà bối rồi. Mình còn chưa tính sổ việc bỏ đi, cả cái tên hôm qua nữa, giờ dám bỏ mình ở nhà mà đi làm nữa, không thể chịu đựng nữa. Xin chào quý khách. Xin lỗi, cho tôi gặp quản lý. Anh hướng về phía cô gái đứng kế bên Nhật Vi nói. Nhật Vi có cảm giác là sẽ có chuyện. Anh tìm quản lý làm gì? Trọng Nhân không thèm trả lời, đi thẳng đến ghế ngồi. Xin hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì à? Quản lý nhìn người hướng về phía mình lạnh lùng hỏi. Khi anh quay mặt lại, thấy anh chàng quản lý liền quay qua liếc Nhật Vi với ánh mắt đốt cháy người. Anh cố nén nụ cười với chàng quản lý lịch lãm trước mặt mình. Tôi đến để xin cho bà xã nghỉ việc. Tiền bồi thường hợp đồng bao nhiêu, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Xin lỗi, bà xã anh là ai? Trọng Nhân chỉ vào Nhật Vi. Là cô ấy. Chàng quản lý nhìn hướng tay của anh bất ngờ hỏi Nhật Vi. Nhật Vi, anh ta là chồng của em hả? Nhật Vi nghe vậy liền chạy lại, lo lắng của cô đúng rồi. Người đàn ông này không lúc nào chịu để yên cho mọi chuyện được. Trọng Nhân, anh nói cái gì vậy? Chàng quản lý vẫn nhìn mặt Nhật Vi hỏi tiếp. Em muốn nghỉ việc sao? Nhật Vi lắc đầu. Trọng Nhân, anh lại quậy gì nữa vậy? Trọng Nhân nói như báo cáo. Đồ của em, anh đã thu xếp để lên xe rồi. Chúng ta về Nha Trang, ngày mai đi đăng ký kết hôn. Cuối tuần này tổ chức đám cưới. Nhật Vi lúc này thật sự nổi nóng. Anh đừng tự sắp xếp vậy có được không? Em đã trả nhẫn lại cho anh rồi. Chúng ta kết thúc rồi, không còn gì nữa rồi. Anh còn chưa hiểu hả? Anh dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Nhật Vi. Em nói lại lần nữa coi. Em muốn anh phá tan cái khách sạn này đúng không? Cô thật sự rất sợ ánh mắt của anh khi nhìn cô như vậy, vội quay sang hướng khác. Đừng mà, đừng mà. Em về với anh. Anh đừng kích động như vậy mà. Anh chàng quản lý thế vậy cũng tiến lại gần hai người. Chúc hai người hạnh phúc. Nhật Vi ý thức được cô đang ôm Trọng Nhân ngoài đường, liền đẩy Trọng Nhân ra, xấu hổ cúi mặt xuống. Đám cưới em sẽ mời anh chứ, Nhật Vi? Trọng Nhân tươi cười đáp thay Nhật Vi. Được chứ, cảm ơn anh. Nhật Vi, anh nghĩ trên đời này ngoài anh ta ra em không lấy được một người đàn ông khác đâu. Đám cưới anh sẽ có một món quà tặng cho hai người. Anh trêu gạo cô gái và nụ cười của anh có chút gian xảo. Như lời nói, khi về đến Nha Trang, anh liền kéo cô đi đăng ký kết hôn mà không đợi được đến hôm sau. Sao anh nói ngày mai mới đi đăng ký cơ mà? Dù gì cũng đăng ký xong rồi, em thắc mắc làm gì? Nhưng mà anh lấy môi mình chặn môi cô, một lúc sau mới bỏ ra. Không như vậy, lỡ em chạy mất rồi sao? Anh đúng thật là càng ngày càng lộng hành mà. Cô nhéo mũi anh. Anh kéo tay cô ra. Tại anh yêu em quá thôi. Ngoan lên tắm rửa đi, mình đi thử đồ cưới. Anh làm thật hả? Anh không trả lời, chỉ lấy điện thoại ra gọi cho một người. Anh tìm cho tôi một nhà hàng chuyên tổ chức tiệc cưới, chứa khoảng 100 bàn, hiệu quả nhanh, cuối tuần này tổ chức. À, còn nữa, tôi đang cần gấp một tiệm đồ cưới và studio tốt nhất. Hôm nay là thứ hai, còn 6 ngày nữa, làm sao kịp chứ? Hay mình rời lại đi, gia đình hai bên cũng cần chuẩn bị mà. Anh sẽ chuẩn bị tất cả. Để em điện thoại cho ba mẹ đã. Anh giật điện thoại của Nhật Vi. Anh làm gì vậy? Anh sẽ tịch thu cái điện thoại này. Đám cưới xong, anh sẽ mua cho em cái khác. Em muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng em phải báo cho mọi người biết đã chứ. Không được, lỡ mọi người phản đối rồi sao? Vậy ba mẹ anh cũng không cho biết. Vậy anh định đám cưới chỉ có hai chúng ta à? Sẽ có tất cả mọi người. Hôm đó, anh sẽ cho người đi đón họ. Anh không muốn ai phá hỏng chuyện lấy vợ của anh nữa, nhất là Minh Tuấn. Ai kêu anh ăn hiếp em? Anh trai chỉ là trả thù cho em thôi. Em có nói nữa, cứ làm như lời anh nói. Ngoan đi vợ yêu. Một năm sau, anh thật sự không biết nói gì khi tính tình của cô vợ mình càng ngày càng trẻ con hay nũng nịu hơn trước nhiều. Nhưng anh thích vợ mình vậy hơn, như vậy anh có thể chăm sóc cưng chiều cô. Đau quá. Hai người đừng đi qua đi lại nữa được không? Tôi chóng mặt quá rồi này. Bà Nghĩa nhìn chồng và con mình là. Không phải bà cũng đang đi qua đi lại cùng cha con tôi sao? Trọng Nhân đi qua đi lại, mặt nhăn nhó đầy vẻ lo lắng. Sao vô phòng cả tiếng rồi mà vẫn chưa ra nữa? Cứ là sóc suốt vậy, không biết làm sao bây giờ. Biết vậy, nó không để Vivi mang bầu rồi. Cái thằng này, nói cái gì vậy hả? Bà gõ vào đầu con trai một cái. Không mang thai, vậy cháu đâu ba mẹ bông hà? Ông cũng trừng mắt với con trai. Đau quá, chồng ơi, em không muốn sinh con nữa, em muốn về nhà. Tiếng của Nhật Vi từ trong phòng sinh vọng ra. Đừng, đừng, mở cửa cho tôi vào, tôi muốn vào với vợ tôi. Nhật Vi, em có sao không? Nghe tiếng vợ than đau, anh đập vào cánh cửa, chỉ muốn xông vô cùng vợ mình. Hai ông bà già, người trái người phải, kéo trọng nhân ngồi xuống ghế. Con ngồi yên đi, con như vậy sao được chứ, mất hết cả mặt mũi. Mặt mũi cái gì chứ, mẹ không nghe Vivi la đau hả? Thà con đau, chứ con không muốn cô ấy như vậy. Trọng nhân vừa tức giận, vừa lo lắng đến cả hai mắt đều đỏ. Còn hai ngày nữa mới tới ngày sinh mà, lúc nãy con điện thoại, mẹ lo muốn chết. Bà nghĩa trách. Làm sao con biết, đang cắt bánh kem mừng sinh nhật Nhật Vi thì cô ấy đau bụng. Khóc rồi, có tiếng còn nín khóc rồi, ông ơi. Bà nghĩa mừng rỡ nắm lấy tay chồng. Nhật Vi, Nhật Vi. Trọng nhân liền chạy lại cửa phòng sinh, cùng lúc Nhật Vi được đưa ra. Nhìn vợ mình mặt mày đầy mồ hôi, khóe mắt sưng đỏ, cả người như không còn sức mà chua xót trong lòng. Bà xã, em sao rồi? Anh xin lỗi, xin lỗi. Nhật Vi vẫn cứ nhắm híp mắt không trả lời. Anh vội vàng quay sang hỏi bác sĩ. Bác sĩ, vợ tôi... Ông bác sĩ hiểu được nỗi lo của anh liền giải thích. Do vợ anh mệt quá nên ngủ thôi, vài tiếng sau là tỉnh lại thôi. Ông vỗ vỗ vai trọng nhân rồi bước đi. Trên giường của phòng bệnh đặc biệt trong bệnh viện, trọng nhân nắm tay vợ chăm chú nhìn cô ngủ suốt 4 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc cô cũng tỉnh. Em tỉnh rồi hả? Có đói không? Ăn chút gì nhé. Anh định quay đi thì Nhật Vi giữ lại. Không, em không đói. Sao mắt anh đỏ vậy? Chăng tại lông mi rơi vào đó. Anh dụi dụi mắt mình rồi tìm đại một lý do. Nhật Vi bật cười. Lý do vậy mà cũng nói được. Anh khóc hả? Em không sao mà. Anh nắm tay cô chà chà vào mặt mình. Nhìn em đau đớn như vậy, anh rất đau lòng. Chúng ta sinh một đứa là được rồi. Không cần sinh nữa đâu. Em không sao thật mà. Con mình là con trai hay con gái? Đáng yêu không? Nghe vợ hỏi vậy, anh mới giật mình, nhớ ra là từ lúc con mình chào đời tới giờ, anh chưa nhìn mặt, cũng chưa biết là trai hay gái. Anh không biết nữa, anh lo cho em quá, nên quên cả con, để anh ra hỏi ba mẹ. Lúc đó hai ông bà cùng đẩy cửa bước vào, trên tay còn bế một đứa nhỏ kháu khỉnh. Bà vội trách móc. Thằng quỷ này, vợ sinh xong chỉ biết có vợ, không để ý gì đến cháu của mẹ hết. Không biết đây là lời trách móc hay là khen nữa. Tại con lo cho vợ quá, mẹ đưa con bế bà bối đi. Trọng nhân đưa tay bế con từ trong tay mẹ mình đưa đến trước mặt vợ. Em xem, con mình dễ thương chưa này? Là con gái vợ ơi. Được như ý mong muốn nên anh rất mừng. Nhật Vi nhìn ba mẹ chồng mặt buồn bã. Xin lỗi ba mẹ, con biết ba mẹ muốn có cháu trai nối dõi, nhưng con... Con bé này, cháu nào không phải là cháu, trai gái gì cũng vậy thôi, ba mẹ không trách con đâu. Việc này đâu phải con quyết định chứ. Bà Nghĩa thông cảm với con dâu của mình. Ông Nghĩa cũng đồng tình. Đúng rồi đó, không cần phải buồn đâu, có cháu bồng là được rồi, cảm ơn con còn không kịp nữa chứ. Thôi, em không cần để ý ba mẹ, anh thích là được rồi. Trọng nhân chăm chú nhìn con gái rồi phán một câu, làm cùng lúc được cả hai cái cốc đầu vào. Đồ bất hiếu. Nhật Vi liền bật cười. Ông xã, ba mẹ mình đặt tên con là gì? Ông Nghĩa đưa một tờ giấy A4 cho Nhật Vi. Cô ngơ ngác hỏi. Gì vậy ba? À, tên bà nghĩ ra đó. Ba mẹ chia nhau. Ba đặt tên con gái, mẹ con đặt tên con trai. Không ngờ lần này là con gái. Ông Nghĩa cười chọc tức bà. Ông hay lắm chắc. Lần này ông hên thôi. Lần sau tôi đặt. Bà trừng mắt nhìn ông chồng mình tức giận. Bảo Vi, tên con gái của mình là Bảo Vi. Trọng nhân im lặng, nãy giờ mới thốt ra một câu chắc nịch. Hai người phụ nữ đều gật gật đầu, chỉ có mình ông Nghĩa là ấm ức. Sao vậy được chứ? Từ lúc vợ có thai, bà đã suy nghĩ ra nhiều tên. Vậy sao con không chọn mà tự mình nghĩ vậy? Không nể mặt ba gì cả. Bà Nghĩa vỗ vỗ vai chồng cười đắc ý. Ai bảo nó là ba của đứa nhỏ? Thôi, ông để dành lần sau tranh cùng tôi đi. Làm gì có lần sau? Trọng nhân nhìn hai ông bà nói. Nhưng cũng cùng lúc, ba người đều nhìn về phía anh hỏi. Tại sao? Anh nhìn Nhật Vi rồi trả lời. Vì anh không muốn em chịu đau vậy nữa. Không phải mình đã nói rồi sao? Mình sẽ sinh thêm một hoặc hai đứa nữa mà. Em muốn sinh con trai cho anh. Anh đã nói rồi, anh không muốn nhìn thấy em như vậy thêm lần nào nữa. Thì lúc em sinh anh có thể đi ra chỗ khác mà. Em nói vậy mà cũng nghe được hả? Nhưng em muốn có con trai cho ba mẹ vui. Trọng nhân nhìn ba mẹ hỏi. Ba mẹ muốn cháu trai lắm hả? Hai ông bà cùng lắc đầu. Ông nghĩ, sao tự nhiên lỗi vợ chồng già này vô vậy? Ba thì nghĩ, cho dù muốn cũng không dám gật đầu nữa. Em thấy rồi đó, ba mẹ không muốn. Cho dù ba mẹ không muốn cũng không dám nói ra nữa. Anh nhìn vặt của anh kìa, hung dữ như vậy. Anh hung dữ vãi vậy, với em à? Nhật Vi tức giận la lên, làm đứt bé trên tay anh giật mình khóc. Bà Nghĩa vội giải vây. Nhật Vi, cho con bú đi con. Rồi nhìn qua chồng mình, nháy mắt ra hiệu. À, nhân này, ba cùng con về nhà lấy đồ đi. Có điện thoại báo cho ông bà xui nữa. Nhật Vi sinh sớm 2 ngày nên ông bà ấy chưa hay biết gì đâu. Rồi ông Nghĩa kéo con trai ra ngoài. Con cho con bú, rồi thì uống tí sữa đi. Mẹ nói cho con họ về nhà chuẩn bị đồ đạc và đồ ăn cho con rồi. Bà đưa ly sữa cho con dâu. Nhật Vi nhận ly sữa cảm ơn mẹ. Bà cười dịu dàng nhìn con dâu. Mẹ phải cảm ơn con mới đúng. Con nghĩ cho nhà họ Trương như vậy. Bà lấy tay chùi chùi nước mắt. Con không cần phải cãi nhau với thằng Nhân vì chuyện sinh con này đâu. Dù trai hay gái cũng là cháu mẹ cơ mà. Con không cần áy náy vì sinh con gái đâu. Cô rụt mặt nhìn ly sữa trên tay. Cảm ơn mẹ. Con bé này không được khóc, không tốt cho sức khỏe con đâu. Uống sữa rồi nằm nghỉ tí đi con. Bà cưng chiều con dâu. Bà xã, ăn tí cháo đi. Trọng Nhân cầm chén cháo năn nỉ vợ, trong khi cô không thèm để ý gì đến anh và cả chén cháo mà quay mặt về chỗ khác không trả lời. Em mới sinh, ăn tí cháo đi cho lại sức, rồi giận anh tiếp cũng được. Vẫn không trả lời. Được rồi, anh sợ em luôn. Em muốn gì anh cũng phải chiều theo ý em hết. Muốn sinh mấy đứa thì sinh. Đúng là hiệu quả, Nhật Vi quay lại hỏi anh. Thật không? Thật, sợ em luôn, biết anh lo nên giờ cho thì hay. Anh nói rồi đó. Ăn đi, ngoan nào, ăn nhiều vào mới có sức sinh con nữa chứ. Nhật Vi cười tươi há miệng ra ăn cháo từ tay chồng yêu đút. Nhưng bà bảo 3 tuổi, anh mới cho em sinh nữa. Sao lâu vậy? Vậy em định sinh liền chắc. Sao anh hay vậy? Ngay lập tức có một đôi mắt đầy lửa nhìn cô, Nhật Vi dùng nụ cười chữa lửa. Ý, 3 thì 3 tuổi. Trọng Nhân gật đầu nhìn Nhật Vi với ý biết điều thì tốt. Mami, sao ba chưa về nữa? Bảo Vi mặt buồn so với hỏi Nhật Vi. Nhật Vi ôm con vào lòng. Hôm nay ba đi tiếp khách, không ăn tối với mẹ con mình được. Cô gỡ hết xương cá, lấy thịt cá bỏ vào trong chén bảo bảo. Ngoan, con gái mẹ giỏi này, tự muốn ăn nhé. Bà bảo vì hai má phúng phính. Nhưng con muốn ba ăn cơm cùng con. Hôm nay ba có việc, ngoan, ăn đi nào. Không thôi, ba biết con không ngoan ba giận đó. Con gái của ba sao không ăn cơm nè? Trọng Nhân bước vào nhà, thấy trên bàn ăn bà Bảo đang nhõng nhẽo với Nhật Vi, liền biết. Nghe tiếng Trọng Nhân, bà Bảo liền chạy ra ôm cổ Trọng Nhân. Ba về rồi, sao mẹ nói ba hôm nay không về? Thì ba nhớ con gái của ba chứ sao? Anh hôn lên má con gái một cái. Sao không ăn cơm? Mẹ, đang có em bé, con còn nhõng nhẽo nữa hả? Bà Bảo vẫn tươi cười trả lời. Đâu có, tại người ta nhớ ba chứ bộ. Ba hôm nay ăn trưa mẹ nôn mửa đó. Bà Bảo lấy công chuộc tội. Trọng Nhân bế bà Bảo lên ghế rồi ôm vợ mình lo lắng. Sao vậy bà xã? Em không sao đấy chứ. Biết vậy lúc trước đã kiên quyết không để em mang bầu rồi. Em không sao. Lúc trước có thai bà Bảo còn dữ hơn, em cũng chịu được mà. Không được, ngày mai anh nghỉ ở nhà để chăm sóc bà xã của anh mới được. Bà Bảo liền vỗ tay hoan hô. Hay quá, có ba ở nhà nấu cho con ăn rồi. Dì Mai nấu không ngon bằng ba. Đúng là khéo nịnh mà, chứ không phải ba không đi làm để dẫn con đi chơi hả? Nhật Vi nhăn mày nói. Bà Bảo hôn Nhật Vi một cái. Mẹ hiểu con nhất. Thôi được rồi, cuối tuần này gia đình mình cùng ông bà nội sẽ về thăm ông bà ngoại, sẵn để cho mẹ con dưỡng thai luôn, được không? Hoan hô, được về ăn trái cây đã luôn. Con đi điện thoại thông báo cho ông bà nội và ông bà ngoại. Nói rồi, bà Bảo liền chạy đi. Anh không cần tốn công vậy đâu, công ty nhiều việc vậy. Em có thai nghỉ ở nhà không giúp được gì, rồi anh lại nghĩ để về ngoại với em nữa. Vợ anh là nhất mà. Về quê có nhiều người tốt cho tâm trạng em hơn. Cứ ở nhà như vậy buồn lắm. Chuyện công ty anh sắp xếp được mà. Lúc em có thai bà Bảo anh cũng lo được đó thôi. Nếu lần này là con gái thì mình sinh nữa nha ông xã. Không được, nhưng lúc trước anh hứa với em rồi mà. Em muốn làm gì thì làm mà. Anh nói không là không. Nhật Vi tức giận la lên. Không ăn uống gì nữa, không đi đâu hết. Em sợ trong phòng ôm gối khóc đến bị chấm út luôn, anh mới vừa lòng. Tác dụng của việc hù dọa rất nhanh có hiệu quả. Trọng Nhân đầu hàng ôm vợ năn nỉ. Được rồi, em muốn sinh bao nhiêu thì sinh, chỉ cần em vui vẻ là được. Được như ý, Nhật Vi cười híp cả mắt. Ông xã, em yêu anh nhất. Anh cũng yêu em nhất. Hai người đang ôm nhau thì Bảo Bảo mặt tức giận lên tiếng. Vậy con thì sao? Ba mẹ không thương con nhất hả? Hai vợ chồng bật cười, nhìn con gái bảo bối của mình cùng lên tiếng. Yêu Bảo Bảo nhất luôn. Căn nhà hạnh phúc trong tiếng cười, đó là điều ai cũng mong muốn. Hãy trân trọng và giữ lấy những gì đang có bạn nhé. Đừng vì hầu lấm nho nhỏ mà đánh mất hạnh phúc của mình nhé. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.